Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2311, chương 2312, Mộc Tộc Bi Ai. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cực lớn sơn thể, hoàn toàn như là một cây căn chống đỡ thiên thần chủ. Ầm ầm sụp đổ, cái kia sơn thể, là như vậy to lớn, chính là dạng chắc chắn, ở đây ám ảnh chúa tể. Đều là ngoài ý muốn phát giác, cái kia núi trên hạ thể, rõ ràng có một loại kỳ bí sức mạnh to lớn, tại treo chống lấy chúng, khiến chúng nó có thể không sợ chín ảnh ám ảnh chúa tể công kích. Đây là một loại cực kỳ rung động nhân tâm phát hiện. Phải biết rằng, chúa tể đại cảnh cường giả, động có thể hủy thiên diệt địa, hủy diệt một tòa núi lớn, càng là dễ dàng sự tình. Nhưng là bây giờ, ba gã chín ảnh ám ảnh chúa tể đều là đem hết toàn lực ra tay. Lại khó có thể dung chuyển cái kia từng tòa núi lớn mảy may. Cái này để ở chàng mộc tộc truyền nhân đám bọn họ. Đều là không khỏi chịu sinh ra một loại khó nói lên lời cảm giác. Núi lớn không thể phá hủy. Một khi bọn hắn rơi xuống, hắn lực đạo, tự tuyệt không phải mọi người ở đây đủ khả năng thừa nhận. Đồng loạt ra tay, ngăn trở những này sơn thể. Mộc Thương Lượng cau mày, nhanh chóng làm ra quyết đoán, lập tức phân phó ở đây sở hữu tất cả mộc tộc mang mọi người cùng một chỗ động tay, đang mang ở đây tất cả mọi người sinh tử, cần mỗi người đều ra tay, phương có thể giải quyết đây hết thảy. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 40 tên mộc tộc truyền nhân tề động, nhào nhào thân hóa lưu quang, bay vào cao thiên, sau đó quanh thân cao thấp, càng là tách ra sáng chói thần mang, cực lực ngăn cản những cái kia núi lớn ngược lại rơi. Thế nhưng mà, sơn thể vô cùng trầm trọng, hơn nữa lại có bí lực quay chung quanh tả hữu, tầm 10 người trèo chống một tòa núi lớn, là căn bản khó có thể ngăn cản hắn hạ lạc xu thế. Rầm rầm rầm. Lại là liên tiếp nổ vang chi âm hưởng lên, những cái kia núi lớn, toàn bộ đều giống như đã nhận được nào đó triệu hoán. Thống nhất gia tốc ngược lại rơi, hơn 40 tên mộc tộc truyền nhân, hắn sở tác hết thảy, hoàn toàn tựu là châu chấu đá xe, căn bản khó có thể ngăn cản sơn thể ngược lại rơi. Trong khoảng thời gian ngắn, đại địa chấn động, từng tòa núi lớn rốt cục ầm ầm rơi đập trên mặt đất, đáng sợ thanh âm truyền khắp khắp nơi bát hoang. Cái kia từng tòa núi lớn cũng hoàn toàn dấu hiệu lúc Thánh Vương đại cảnh cường giả tự tay tế luyện thần binh lợi khí, đem cái kia đại địa đều cho nện lún xuống. Về phần sơn thể phía dưới người, tắc thì càng là trực tiếp bị nện trở thành một bãi bùn máu. To như vậy một mảnh trong sơn cốc, nổ vang chấn động không chỉ, kêu rên kêu thảm thiết không chỉ, lúc này đây, chừng 25 người chết oan chết uổng, 13 người thụ trọng thương, bị đập vụn thân thể, khó có hành động chi lực, mộc tộc hơn 50 danh truyền người, có thể đứng đấy, ngoại trừ ba gã chín ảnh ám ảnh chúa tể bên ngoài. Đã là giải rác không có mấy, cái này hơn 50 danh truyền người. Thuần một sắc ám ảnh chúa tể, lúc này lại gần như toàn bộ diệt, như thế tổn thất thật lớn, lại để cho người quả thực khó có thể tin. Giống, cái này một cái chớp mắt, có thể đứng đấy vài tên mộc tộc truyền nhân, cùng kêu lên bi thiết, thanh âm bi thương, rất buồn. Đến tận đây, đã có 30 tên mộc tộc truyền nhân chết oan chết uổng. Tổn thất lớn như thế, lại để cho bọn hắn quả thực không thể thừa nhận, mộc tộc là một gia tộc, tộc nhân tầm đó, đều có huyết mạch tương liên, đều có bổn nguyên thân cận, trơ mắt nhìn nhiều người như vậy bị áp thành bùn máu. Liền một cỗ toàn thây đều không thể lưu lại, lại để cho những người còn lại, có thể nào không là chi đã kinh mà lại nộ tới cực điểm. Mà lại từ đầu đến cuối cùng, mộc tộc các cường giả liền thanh lâm mặt cũng không từng thấy đến, tự tổn thất nhiều người như vậy. Mộc Thương Lượng, Mộc Thương An, Mộc Thương Miên đều là cảm thấy Thanh Lâm thật là một nhân vật nguy hiểm. Cùng hắn đối nghịch, quả thực tự là mình muốn chết. Ba đại chín ảnh ám ảnh chúa tể, là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều theo lẫn nhau trên mặt, nhìn ra một loại hối hận. Bọn hắn đều đã hối hận không nên không có cẩn thận làm việc. Như thế tùy tiện đi tới cái này một mảnh trong đại trận, lại để cho Mộc tộc cường giả tổn thất hầu như không còn. Thanh Lâm, ta với ngươi không chết không ngớt. Thanh Lâm, ngươi tàn sát ta Mộc tộc truyền nhân, thù này hận này bất cộng đái thiên. Thanh Lâm, ngươi cái này tạp chủng, hôm nay ta vô luận như thế nào cũng muốn đem ngươi tìm đi ra, sau đó dùng tàn nhẫn nhất đích thủ đoạn đem ngươi cho chém giết. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, còn lại vài tên Mộc tộc truyền nhân đều là khàn giọng giống to, phẫn nộ tới cực điểm. Hối hận đã là không kịp sự tình, hiện tại chỉ có tìm được Thanh Lâm, giết hắn đi mới được là nhất ứng việc, mới có thể là người bị chết báo thù rửa hận. Theo thế cục phát triển, dùng ba đại chín ảnh ám ảnh chúa tể cầm đầu vài tên Mộc tộc truyền nhân đều là trong miệng gào thét liên tục, tại đây một mảnh dãy núi tầm đó không ngừng ra tay. Bọn hắn tìm không thấy Thanh Lâm, dứt khoát tự tiến hành không khác nhau đó công kích, dùng bức Thanh Lâm hiện thân. Rầm rầm rầm chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm chấm ngoặc kép, đáng sợ chấn động thanh âm không dứt bên tai, lại để cho cái này toàn bộ phạm vi mấy chục thậm chí mấy trăm vạn dặm không gian đều triệt để sôi trào. Nghe là như vậy rung động nhân tâm. Ba gã chín ảnh ám ảnh chúa tể cầm đầu vài tên Mộc tộc các cường giả triệt để bảo đi, nhìn thấy vật dụng thực tế tự ra tay, tuyệt không cho phép bất kỳ vật gì lưu lại. Công kích của bọn hắn cực kỳ lăng lệ ác liệt, những nơi đi qua là như cày đình quét huyệt, cái gì cũng không biết lưu lại. Chúng ta đã tìm tòi hơn phân nửa không gian, tuy nhiên lại thủy chung không thấy Thanh Lâm cái này tạp chủng. Các ngươi nói, hắn có thể hay không đã đi ra cái này tòa đại trận, đi vào mặt khác một mảnh trong sơn cốc? Mộc Thương An không khỏi chịu nhíu mày. Theo Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy đến xem, hắn đem làm không phải một cái giấu đầu lộ đuôi chi nhân. Dưới mắt, ở chỗ này thủy chung không thấy Thanh Lâm bóng dáng, lại để cho người khó tránh khỏi chịu hoài nghi. Thanh Lâm có phải hay không đã đi rồi? Có lẽ không có, cái này tạp chủng không giết chúng ta, sẽ không dễ dàng thu tay lại. Hắn hiện tại nhất định ẩn thân vào chỗ nào đó âm u địa trong huyệt, tại xem chúng ta, tìm kiếm thời cơ ra tay với chúng ta. Đúng vậy, Thanh Lâm người này làm người cực kỳ nham hiểm, chúng ta cần nghiêm ra đề phòng, tuyệt đối không thể cho hắn bất luận cái gì thừa dịp chi cơ. Mộc Thương Miên cùng Mộc Thương Lượng tuy nhiên cũng là cau mày, lại cũng không nhận đồng Mộc Thương An quan điểm. Kế tiếp, một chuyến 7-8 người đều là vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem bốn phía, không khỏi chịu cảm thấy khẩn trương. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép. Lại vào lúc này, dị biến đã xảy ra. Trong hư không, từng đạo mạnh mẽ như đại long tử kim sắc thần lôi tựu như vậy trống rỗng xuất hiện. Những này thần lôi đều là ẩn chứa cực kỳ kinh người sức mạnh to lớn, tại trong hư không đan ra một cái lưới lớn, hoàn toàn như là hóa thành một mảnh lôi điện hải dương, tại trong hư không tràn ngập không chỉ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, vô số đạo thần lôi đủ chấn đông, lập tức đã có 8 đạo thanh thế kinh người lôi chủ theo cái kia lôi hải bên trong mênh mông cuồn cuộn mà ra, hướng xuống đất thượng 8 người đánh rớt mà xuống. Mau lui lại, Mộc tộc truyền nhân ở bên trong không biết là ai trước hô một tiếng, sau đó 8 người liền nhanh chóng làm chim thú tán. Thế nhưng mà cái kia thanh thế kinh người chi lôi chủ lại là như ảnh tùy hình, mặc cho bọn hắn như thế nào tránh né, đều là khó có thể đem chi thoát khỏi. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, không có qua bao lâu thời gian, thanh thế kinh người lôi trụ đã là đem 8 gã mộc tộc cường giả toàn bộ bao phủ ở bên trong. 8 gã mộc tộc cường giả, kể cả Mộc Thương Lượng, Mộc Thương An, Mộc Thương Miên đợi 3 đại chín ảnh ám ảnh chúa tể ở bên trong, tất cả đều cực lực ngăn cản, nhưng lại khó có thể ngăn trở. Thân thể bị cái kia lôi lực bổ chính là da chóc thịt bong, gần như vỡ vụn. Cái này một cái chớp mắt, 8 người đều là tự nhiên sinh ra một loại cực độ bi thương cảm giác. Bọn hắn cảm thấy, hôm nay chính mình, 89/10 hội mệnh tang không sai. Cái này lại để cho bọn hắn rất khó tiếp nhận cái này kết cục. Hơn 50 tên mộc tộc cường giả, rõ ràng bắt không được Thanh Lâm một người, cũng bị hắn toàn bộ chém giết. Đây đối với mộc tộc mà nói, quả thực tựu là một hồi tai nạn, là một loại lớn lao bi thương. 8 người tuy nhiên như cũ đang cực lực chống cự, nhưng căn bản không ngăn cản được cái kia lực lượng đáng sợ. Không có qua bao lâu thời gian, đã là đã đến con đường tử vong biên giới. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/nối/ky/nối/csi/nối/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.